Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 845. Góc truyện audio.com tục ngữ nói, năm mới tình cảnh mới, đối với Trầm Mộc Bạch mà nói, năm đầu đại biểu cho thống khổ cùng tra tấn mới. Nhưng thời gian vẫn là phải qua, nói thí dụ như trong nhà xì dầu không có. Đi dạo siêu thị thuận tiện đem cái vật dụng hàng ngày khác cũng cho. Đẩy xe mua sắm, con mắt phiêu hốt nhìn chung quanh một lần, cái giờ này người đi lại cũng không phải là rất nhiều, cô có tật giật mình khẽ cúi đầu giả bộ như lơ đãng giống như đi đến gần quầy thu ngân. Có mấy cái đóng gói không giống nhau, Trầm Mộc Bạch thấy vậy có chút mơ hồ, nhưng vẫn là đưa tay tiện tay cầm một cái. Một cái tay lạnh buốt nắm lấy tay cô, tiếng nói Tả Ngộ Trầm thấp hơi khàn khàn ở bên tai vang lên, muốn mua. Hửm, Trầm Mộc Bạch cứng ngắc thân thể, cô dùng giọng nói nhỏ. Ngữ khí thương lượng, Tả Ngộ. Tả Ngộ nghiêng thân tiến đến bên tai cô, khí tức dâm mát nhào tập mà đến, ngày mai không phải là không muốn xuống giường. Trầm Mộc Bạch sắc mặt bạo nổ, cô nước mắt lưng trong nắm tay rụt trở về, nghẹn biệt khuất nói, kỳ thật cũng không nhất định không thoải mái. Em dùng qua, Tả Ngộ ánh mắt u ám rơi vào trên người cô, tay càng ngày càng nắm chặt, ngữ khí u ám nói. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng lắc đầu, chỉ mấy túi nhỏ giọng nói, thử một lần không tốt sao. Nói không chừng cái đó dùng tốt đấy. Cô chủ yếu là không muốn Tả Ngộ đem cái đồ vật kia lưu ở trong cơ thể cô, suy nghĩ một chút đã cảm thấy khó chịu, lại tê cả da đầu. Tiểu thư ngài khỏe chứ, xin hỏi cần gì hỗ trợ không? Vang lên bên tai một đường ngọt ngào tiếng nói. Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu, liền nhìn thấy nhân viên công tác ở một bên hướng về cô lộ ra một cái mỉm cười, sau đó quan tâm ngăn trở ánh mắt chung quanh, tôi thấy ngài giống như suy nghĩ thật lâu. Nhân viên chỉ trong đó một bao nói, cái này đây, là sản phẩm mới ra, phía trên mang theo hạt tròn mềm mại. Nhân viên đem mấy loại giới thiệu xong, Trầm Mộc Bạch mặt mũi tràn đầy xấu hổ hận không thể chui vào dưới mặt đất. Tiểu thư, xin hỏi ngài muốn mua là loại nào? Cái thế giới này nhân viên công tác cũng là quan tâm như vậy sao? Trầm Mộc Bạch mặt nóng lên lại rất xấu hổ, lung tung chỉ. Ở một bên Tả Ngộ câu môi nói, nhân viên đang hỏi em, phải bao lớn? Trầm Mộc Bạch cho tới bây giờ không có mua qua loại vật này, nào biết được còn có loại này, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Nhân viên công tác lung lay tay, tiểu thư, cô bạo nổ mặt, con mắt không dám nhìn loạn từ lời. Nói nhân viên công tác bắt được trong đó một cái, đã nói. Tả Ngộ nhẹ a một tiếng, quá nhỏ. Trầm Mộc Bạch, cô nghiến răng nghiến lợi muốn cái cỡ lớn nhất, trong lòng ác ý suy đoán. Đợi đến buổi tối cô mới biết được mình sai rồi. Tả Ngộ đồ vật còn không có mang tốt, liền đem đồ vật ném sang một bên trong thùng rác. Trầm Mộc Bạch trợn tròn con ngươi, Tả Ngộ đối diện với ánh mắt cô, khóe môi xốc lên một đường cong quỷ dị, có chút gấp. Vậy anh liền sẽ không thích hợp dùng sao? Trầm Mộc Bạch cá khẩu không trả lời được một hồi, xấu hổ nói. Không muốn, Tả Ngộ đè ép xuống, một bên hôn cô vừa nói, vẫn là cái gì đều không cần dễ chịu. Trầm Mộc Bạch thật sự là không muốn cùng hắn đàm luận cái vấn đề kỳ kỳ quái quái này, cuối cùng vẫn là cực kỳ bi thảm bị ép. Sáng sớm vịn eo rời giường, một mặt, sống không còn gì luyến tiếc nhìn ra phía ngoài, nghĩ thầm thời gian này đến cùng lúc nào mới hết đâu. Cấp 3 học kỳ kế qua, Tả Ngộ trên đầu thanh tiến độ mới chậm chạp đi vào 55. Trầm Mộc Bạch rất tuyệt vọng, cô dự thi vốn là đại học, mặc dù có tâm lý muốn trọ ở trường, nhưng không có lá gan nói ra. Cách chương.